Bất diệt Long Đế, tác giả, Yêu Giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 1638, chương 1638, một chiêu diệt sát. Lục Ly cảm ngộ sát đế chân ý đã rất nhiều năm. Tới thần giới về sau, Lục Ly vẫn muốn để sát đế chân ý tiến giai. Đáng tiếc nhiều năm như vậy, nhưng vẫn không có bất kỳ tiến triển. Sát đế chân ý là sát đế một mình sáng tạo chân ý. Loại này chân ý trừ phi kinh lịch cùng sát đế tương tự kinh lịch. Cảm ngộ một khắc này sát đế ý nghĩ trong lòng. Nếu không căn bản là không có cách đại thành. Bởi vì loại này chân ý quá đặc biệt. Là một loại tại dưới điều kiện đặc biệt mới có thể hình thành cường đại kỳ dị chân ý. Lục Ly sát khí một mực rất nồng nặc. Theo đấu thiên giới đến cửu giới, lại đến thần giới, đi u yến chi địa. Lục Ly giết quá nhiều người. Nhưng sát khí đặc, giết quá nhiều người, không có nghĩa là liền có thể lĩnh hội sát đế chân ý đại thành. Không có nghĩa là liền có thể cảm ngộ sát đế chân ý chân lý. Lần này, Lục Ly bị thời không loạn lưu mang đến cái kia kỳ dị thế giới bên trong. Tại cái kia thế giới hắn cảm ngộ đến một loại đặc biệt sát ý. Giống như Lục Ly trước kia sát ý là đối địch nhân hận ý. Bên trong thế giới kia sát ý là đối lão thiên gia hận. Đối vận mệnh bất công hận. Một cái là tiểu nghĩa. Một cái là đại nghĩa. Cảnh giới hoàn toàn không giống. Để Lục Ly đối sát ý có khác biệt cảm ngộ. Mặt khác liền là trong khoảng thời gian này chứng kiến hết thầy. Hải đảo bên trong hài tử kia thuần chân ánh mắt. Cái này thành trì như luyện ngục tình cảnh. Hết thầy để Lục Ly đối sát ý cảm ngộ đạt được thăng hoa. Hắn mơ hồ cũng minh bạch năm đó sát đế nội tâm cảm xúc. Năm đó ác ma cũng xâm lấn. Sát đế thấy được ác ma tàn phá bừa bãi nhân tộc. Thấy được thây nằm trăm vạn, thấy được nhân gian thảm kịch, sát đế nội tâm nhận lấy xúc động cực lớn, lúc này mới tự chế sát đế chân ý. Lục Ly giờ phút này kinh lịch tình huống cùng hắn năm đó không sai biệt lắm. Nội tâm ý cảnh cũng có chút cùng loại, Lục Ly xếp bằng ở trong núi lớn, sát khí trên người chợt đặc chợt yếu, cái này đến cái khác canh giờ đi qua. Lục Ly không hề hay biết, tại ba ngày sau đó, phụ cận rốt cục có trinh sát đến đây, cũng phát hiện Lục Ly đều không có mang mặt nạ, thoáng cái tựu bị người phát hiện thân phận, Lục Ly bên người còn có rất nhiều ma nô thi thể. Điều này khiến cho trinh sát bọn họ hoài nghi trinh sát bọn họ không dám tới gần Lục Ly, chỉ là xa xa rào xét. Lục Ly tại lĩnh hội sát đế chân ý, trên thân sát khí thoáng tái sẽ trở nên rất nồng nặc, mà trên người hắn ác ma khí tức cũng vô pháp áp chế. Sở dĩ xa xa những cái kia trinh sát cảm ứng được Lục Ly trên người ác ma khí tức, hiểu lầm tự nhiên sinh ra, những cái kia trinh sát bọn họ coi là những này ma nô đều là Lục Ly ma hóa. Phụ cận thành trì thảm kịch là Lục Ly tạo thành, bọn hắn lặng yên thối lui, lập tức đem nơi này trên tình báo báo. Lục Ly kỳ thật cảm ứng được mấy cái này trinh sát. Chỉ là hắn giờ khắc này ở cảm ngộ sát đế chân ý thời khắc quan trọng nhất. Hắn không có thời gian đi quản bọn họ, càng không tâm tình đi quản. Phụ cận vừa vặn có hai cái thần giới chí tôn. Tả Khâu Lộ bọn người đem rất nhiều thần giới chí tôn đều phái ra. Đi thanh lý tiềm phục tại nhân tộc phúc địa ác ma lĩnh chủ. Ác ma lĩnh chủ chiến lược nhưng so sánh thần giới chí tôn. Sở dĩ đều là hai người một tổ. Tương hỗ có thể chiếu ứng lẫn nhau. Rất trùng hợp, hai cái này thần giới chí tôn bên trong có một cái là Lục Ly người quen biết cũ. Một cái là Nghê trưởng lão. Một cái khác thì là một cái 72 thần tông tông chủ. Dương Phong, Nghê trưởng lão nhận được tin tức sau mừng rỡ như điên. Lập tức muốn dẫn lấy Dương Phong đuổi theo giết Lục Ly. Lục Ly thế nhưng là hắn cùng thần tượng tông sỉ nhục a. giống như có thể giết chết Lục Ly. Hắn sỉ nhục đem có thể tẩy đi. Dương Phong lại không điên. Hắn có chút không muốn đi. Bởi vì năm đó ở Kim Dương Đảo, hắn đi theo Tả Khâu Lộ đi. Giống như không phải Lục Ly dự cảnh. Hắn tự chết tại Kim Dương Đảo bên kia. Nghe trưởng lão vốn định một người đi. Bất quá nghĩ nghĩ có chút không an toàn. Bởi vì Lục Ly chiến lực tăng lên rất nhanh. Đã từng giết chết Thích trưởng lão. Hắn mặc dù tự phụ chiến lực mạnh hơn Thích trưởng lão, nhưng cũng không dám mạo hiểm. Hắn nghĩ nghĩ lập tức để cho người ta đưa tin cho La Diệp. Hắn nhớ rõ La Diệp lần này cũng ra. Hẳn là cách xa nhau 10 cái phủ vực. Cưỡi thời không phủ truyền tống trận cũng liền mấy canh giờ. Hắn một bên phái người đưa tin cho La Diệp, một bên phái người đi giám thị Lục Ly. Không thể để cho Lục Ly chạy. Dương Phong trầm tư một lát, để nghe trưởng lão báo cáo Cơ đại nhân. Mời Cơ đại nhân định đoạt. Tốt như vậy cơ hội, nghe trưởng lão làm sao có thể bỏ lỡ. Hắn trực tiếp lấy thế đè người, để Dương Phong không được với báo. Dương Phong không dám ngỗ nghịch nghe trưởng lão ý tứ. Dù sao thần tượng tông thế nhưng là tứ đại siêu thần thế lực một trong. Nửa ngày về sau, La Diệp truyền tống mà đến. Trong mắt đều là vẻ mừng như điên. Lục Ly không chỉ là hắn sỉ nhục, còn để hắn thanh danh quét rác. Hắn đi cửu giới chu sát Lục Ly tộc nhân sự tình truyền ra. Hắn bị người trong thiên hạ chỗ khinh thường. Rất nhiều người nhìn hắn mục quang cũng không giống nhau. Trong khung đối với hắn đều là khinh thường trong khoảng thời gian này. Hắn nằm mộng cũng nhớ giết chết Lục Ly. Hiện tại trời không phụ người có lòng. Hắn rốt cục có cơ hội đánh giết Lục Ly. Hắn làm sao không hưng phấn, Dương Tông Chủ. Nghe trưởng lão nội tâm có lực lượng. Nhìn Dương Phong một chút nhắc nhở nói. Lục Ly đã bị ác ma khống chế. Hắn còn để tòa thành trì kia biến thành địa ngục. Chu diệt như vậy nhân tộc con dân. Hắn cùng ma đầu đã mất dị. Người không nguyện ý theo chúng ta xuất chiến. Chúng ta không miễn cưỡng. Hy vọng người không nên cản chúng ta. Cho chúng ta thiết trí chướng ngại. Việc này ngươi coi như không biết đi. Nhìn qua nghe trưởng lão ánh mắt uy hiếp. Dương Phong bất đắc dĩ cười khổ nói. Tốt a, việc này ta coi như không biết. Các ngươi tùy ý đi. Đi. Nghe trưởng lão cùng La Diệp liếc nhau. Hai người lập tức truyền tống mà đi. Liên tục truyền tống 7-8 lần sau đến cái thành nhỏ kia phụ cận. Hai người nhanh chóng ra khỏi thành. Hướng Lục Ly bên này lặn tới. Đại nhân, đến Lục Ly phụ cận ngàn dặm về sau. Trinh sát nhanh chóng tới gần. Bẩm báo nói, Lục Ly còn tại bên kia tu luyện. Không có bất cứ động tĩnh gì. Tốt, nghe trưởng lão cùng La Diệp sắc mặt đều trở nên hồng nhuận. Nghe trưởng lão khua tay nói, La Điện Chủ, ngươi chính diện tiến công, ta ở phía sau đánh lén, tranh thủ một chiêu diệt sát Lục Ly. Ta chính diện tiến công, La Diệp hơi biến sắc mặt. Bọn hắn Hắc Ám Thần Điện vẫn luôn dùng âm quỷ nổi danh. Hắn am hiểu nhất liền là đánh lén. Hiện tại nghe trưởng lão thế mà để hắn chính diện tiến công, nghe trưởng lão chính mình đánh lén cái. Này xác định không phải khôi hài sao? Nghe trưởng lão không có khôi hài. Bộ mặt nghiêm nghị, La Diệp thần sắc trên mặt trở nên đắng chát. Nghe trưởng lão là có chút sợ Lục Ly. Sở dĩ để hắn đi làm mồi nhử. Dạng này nghe trưởng lão hội sẽ an toàn hơn một chút. Thế nào, có vấn đề? Nghe trưởng lão nụ cười trở nên có chút âm trầm. Để La Diệp toàn thân đều cảm giác phát lạnh. La Diệp biết lần này giống như hắn không mạo hiểm lời nói. Về sau cũng đừng nghĩ đạt được thần tượng tông che chở. Không có vấn đề. La Diệp cắn răng. Giờ phút này là tốt nhất cơ hội. Hắn cũng không thể từ bỏ. Hắn hướng nghe trưởng lão nhẹ gật đầu. Cái sau lập tức như u hù lặn đi, đường vòng đi Lục Ly hậu phương, chuẩn bị phối hợp hành động. Hô hô tương đương, La Diệp chờ giây lát. thở ra một hơi thật dài, thân thể như quỷ ảnh lướt tới, bắn thẳng đến xa xa Lục Ly mà đi. Trong tay hắn xuất hiện một cái móc, lần trước không có móc câu phá Lục Ly yết hầu, lần này hắn tuyệt đối sẽ không bỏ lỡ. Hưu tương đương, hắn tại trong hư không tiềm hành, cự ly Lục Ly trăm trượng lúc thân thể thoáng hiện, kia móc vạch phá bầu trời, đột nhiên hướng Lục Ly cổ đi vòng quanh, kênh rạch bên trên hàn quang lạnh đến dọa người, như địa ngục sứ giả trong tay lấy mạng. Móc câu ông Lục Ly trước đó một mực không có bất cứ động tĩnh gì, tại lúc này đột nhiên mở mắt, hắn trong con ngươi một mảnh huyết hồng, thấy La Diệp toàn thân lạnh lẽo như bị nước đá đổ vào. Thể loại giả sử quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay, hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.